Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378. Chương 378 chỉ thích hợp Ninh An. Nghe thế câu nói, Quy Khư Tử thật cẩn thận nhìn Ninh An. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là đồng ý? Ngươi nghĩ đến hảo, Ninh An có chút vô ngữ nhìn hắn một cái. Liền thành công cơ hội cũng không biết có bao nhiêu. Quỷ tài sẽ đồng ý, tuy rằng nàng rất muốn đến thần linh giai đoạn. Nhưng là loại này biện pháp lại không có người thử qua. Ai biết có thể hay không thành công. Có một nửa cơ hội thành công, Quy Khư Tử vỗ ngực bảo đảm. Liền tính là thất bại cũng sẽ không có sự. Chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Ngươi vừa rồi cũng nhìn Ngọc Giản. Hẳn là biết đi, nói xong những lời này. Quy Khư Tử thầm nghĩ trong lòng. Lại không phải hắn luyện hóa. Hắn như thế nào sẽ biết thành công cơ hội là nhiều ít. Ninh An nghe vậy. Không nói gì. Vừa rồi nàng nhìn Ngọc Giản, mặt trên xác thật nói như vậy, chỉ là, nàng không rõ, như thế nghịch thiên phương pháp, hậu quả thật sự sẽ chỉ là suy yếu một đoạn thời gian sao? Thấy Ninh An không nói lời nào, Quy Khư Tử biết, nàng là suy nghĩ, trong mắt xoay chuyển, Quy Khư Tử mở miệng nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút đi, ta hôm nay tìm ngươi tới chính là vì chuyện này. Cũng không cái khác sự tình, Ninh An lấy lại tinh thần. Nhìn Quy Khư Tử liếc mắt một cái. Ta sẽ suy xét hảo. Nếu ngươi suy xét hảo, có thể tới tìm ta. Quy Khư Tử nói xong, liền đi đến một chỗ. Mở ra cửa đá mở ra, bên ngoài Mộ Dung Lan liền chạy tiến vào. Ở nhìn thấy Ninh An lúc sau. Hỏi, Ninh An, các ngươi nói hảo sao? Ninh An nghe vậy, gật gật đầu. Đã nói hảo, chúng ta đi thôi, Nga, Mộ Dung Lan lôi kéo Ninh An cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi một bên hỏi, Ninh An, lão sư cùng ngươi nói cái gì a? Nghe các nàng bước chân càng ngày càng nhỏ, Quy Khư Tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến phòng luyện đan một chỗ, duỗi tay ở một chỗ ấn một chút, kia mặt tường liền hướng tới hai bên tách ra, ngươi đều nghe được đi. Nàng muốn suy xét, người cũng muốn chờ nàng sao? Nhìn bên trong ngồi ngay ngắn người áo đen, Quy Khư Tử đạm mạc nói. Tự nhiên phải đợi, thanh lãnh thanh âm vang lên, người áo đen đứng lên, nói, thẳng đến nàng đáp ứng. Ta đều sẽ lưu lại nơi này, Quy Khư Tử nghe vậy. Nhăn nhăn mày, nói, ta không rõ ngươi vì cái gì nhất định phải luyện hóa Ninh An. Như vậy nhiều người. Hắn liền không rõ trước mắt cái này người áo đen vì cái gì lựa chọn Ninh An. Nghe được Quy Khư Tử hỏi những lời này, người áo đen cười khẽ lên, nói, này Ngọc Giản mặt trên phương pháp, chỉ thích hợp Ninh An, nếu là những người khác dựa theo cái này tới luyện hóa. Chỉ biết nổ tan xác mà chết, lời này là có ý tứ gì? Quy Khư Tử có chút không rõ. Cái gì gọi là này Ngọc Giản mặt trên phương pháp chỉ thích hợp Ninh An? Người thực mau liền sẽ đã biết người áo đen hướng tới bên ngoài đi đến. Bàn tay trắng vung lên, một con màu sắc rực rỡ chim nhỏ xuất hiện ở tay nàng thượng. Ngươi cầm nó, nếu Ninh An đáp ứng ngươi, ngươi làm nó tới tìm ta. Đến lúc đó ta liền sẽ tới, Quy Khư Tử nghe vậy. Tiếp nhận kia con chim nhỏ. Theo sau gật gật đầu, hảo, nếu nàng đáp ứng, ta liền sẽ nói cho ngươi, ân, người áo đen nhẹ ân một tiếng. Thân ảnh vừa động, liền biến mất ở tại chỗ, nhìn nàng biến mất phương thức, Quy Khư Tử thần sắc kinh hãi, như vậy biến mất phương thức, rõ ràng là linh ảnh chi thuật, chẳng lẽ nàng là thần linh giai đoạn linh lực sư? Nghĩ đến đây, Quy Khư Tử thở dài một tiếng. Bắt đầu đi thu thập trong phòng rơi dụng dược liệu, Ninh An cùng Mộ Dung Lan rời đi Quy Khư Tử nơi đó lúc sau. Cũng không có trở về tiểu viện, mà là trực tiếp đi Lâm Hải Thư Các. Hết chương.